Ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 18, có người nhắc chị. Góc truyện audio.com. Có lẽ Tăng Hồng không thể ngờ được mặc dù có sách lược hoàn thiện. Một người qua đường vẫn có thể tùy tiện đè ép fan hâm mộ. Trong giây phút đầu tiên khi kênh bỏ phiếu mở ra, fan hâm mộ của Giản Ôn Di đều vào bỏ phiếu. Blogger thi nhau tuyên truyền nhưng sự chênh lệch lại bắt đầu trở nên to lớn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ tất cả người qua đường nhìn qua ảnh thì đều chọn Lăng Chân. Chính Lăng Chân cũng không tin được. Cô ôm điện thoại hưng phấn một lúc. Sau đó cô chọt Ngụy Tỷ ở bên cạnh. Này, anh có nhiều số phiếu. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn màn hình điện thoại di động còn đang chiếu video của cô nhiều lần. Tổng cộng chưa đến 20 giây nhưng cũng không biết nhìn lần thứ mấy rồi. Anh lười biếng dựa vào ghế salon. Ánh mắt lại vô cùng tập trung. Lúc này Lăng Chân mới bình tĩnh lại. Không biết sao cô lại ngượng ngùng. Chọt eo anh. Đừng xem nữa. Ngụy Tỷ nắm tay của cô. Nhíu mày. Đừng chọt loạn. Lăng Chân nghe lời. Khi anh xem hết video đó mới khóa điện thoại. Lăng Chân mới hỏi, anh có xem số phiếu không? Hình như số phiếu của tôi rất cao. Ngụy Tỷ cũng không có vẻ kinh ngạc. Anh đưa tay ra đặt sau lưng ghế sofa bên cô. Mắt không mù đều biết chọn thế nào. Lăng Chân cũng không để ý mình gần như bị anh ôm phân nửa. Cô chớp mắt một cái. Mím môi, anh đang khen tôi sao? Đôi mắt của cô trắng đen rõ ràng. Ngẩng khuôn mặt nhỏ lên chờ được khen. Ngón tay thon dài của Ngụy Tỷ quấn lấy đuôi tóc của cô. Bên môi nở nụ cười. Cúi đầu nói. Bây giờ không sợ tôi rồi. Trước đó cô thấy anh còn run rẩy. Bây giờ lại dám làm nũng ở trước mặt anh rồi. Bây giờ Lăng Chân mới phát hiện khoảng cách của bọn họ rất gần. Ngụy Tỷ gần như nửa ôm cô. Lăng Chân có thể ngửi được mùi gỗ linh sam thoang thoảng từ trên người anh. Cô vội vàng lùi về sau. Trong đầu suy nghĩ một chút. Dường như gần đây Ngụy Tỷ hiếm khi lộ vẻ ngang ngược. Hơn nữa đa phần đều đối với cô rất tốt khiến cô vô thức thân cận hơn nhiều. Lăng Chân hơi vui vẻ. Chẳng lẽ trùm phản diện đã vô thức thay đổi rồi sao? Nếu như tính cách của anh ấy có thể trở nên không còn ngang ngược cực đoan vậy nữa thì phải chẳng có thể loại bỏ nguy hiểm hắc hóa rồi không? Như vậy thì sự tự do của cô cũng ở trong tầm tay rồi. Bởi vì gần đây anh trở nên hiền lành hơn. Lăng Chân cười đến híp mắt. Tiếp tục như thế được không anh trai? Ngón tay Ngụy Tỷ khoác lên vai cô hơi co lại. Sau đó nhéo vành tai của cô. Cũng được. Tâm trạng của Lăng Chân rất tốt. Cô đứng lên muốn đi về phòng. Ngụy Tỷ lại ôm eo cô lại kéo người cô vào lòng mình. Anh vò lỗ tai cô đến nghiện. Vuốt ve nơi thịt mềm kia. Buổi chiều đi công ty với tôi. Đi làm gì? Lăng Chân rụt cổ lại. Ngụy Tỷ cong môi lên. Nở nụ cười lạnh. Cô cho rằng bọn họ để cho phiếu bầu của cô vượt qua bọn họ sao? Buổi chiều đến Khánh Tỷ. Vừa lên tầng 17 thì Triệu Ngạn đã nghe tin chạy ra. Chị dâu, Triệu Ngạn thấy ánh mắt như nhìn người chết của Ngụy Tỷ. Dũng cảm kêu lên, chị chính là tiên nữ, chị chính là phù thanh, tôi sẽ luôn ủng hộ chị. Ngụy Tỷ hơi nghiêng người che Lăng Chân lại, nhíu mày nói, cút. Lăng Chân ló đầu ra sau lưng anh, cười nói, còn chưa chắc đây, không biết được diễn không nữa. Có gì mà chưa chắc chứ? Triệu Ngạn cúi đầu lấy di động ra. Bấm giao diện bỏ phiếu quen thuộc. Người ở tầng này đều bỏ phiếu cho chị đó. Chị nhìn xem. Bây giờ chênh lệch tới 30.000. Lông mày của Lăng Chân giật một cái. Lại chênh lệch nhiều như thế. Mặc dù ngay lúc đầu số phiếu dẫn trước khiến cho cô hơi vui mừng. Nhưng mà lúc này chênh lệch càng lớn thì đáy lòng cô càng có cảm giác bất an. Cũng trong lúc đó, trong văn phòng công ty giải trí Thịnh Hạ, Tăng Hồng đang sứt đầu mẻ chán nhận điện thoại của Giản Tổng. Giản Ôn Di thất thần ngồi trước máy vi tính, Lo lắng mấy ngày cũng đã thành hiện thực. Khi tùy tiện bấm vào bình luận thì có người đang khen Phù Thanh bản lăng chân. Nhĩ Ngôn, ôi thần tiên a, tôi mua bảo. Gấu nhỏ Nini, tim, xem video của chị nhảy em đã lọt hố. Bây giờ thật sự không làm em thất vọng. Cố lên cố lên, một người đáng yêu. Fan sách đây, trong sách ghi rõ vốn là vấn thiên Phù Thanh. Gương mặt của Thẩm Ngôn sơ ích lăng chân rất hợp a. Phát điên, mắt của Giản Ôn Di nhìn thấy hàng chữ kia thì đau nhói. Bỗng nhiên tắt website, thời gian bỏ phiếu kết thúc vào lúc 12 giờ trưa ngày mai. Sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu như cứ tiếp tục như thế thì cô sẽ mất đi vai diễn Phù Thanh này. Trong WeChat vòng bạn bè cũng vô cùng yên tĩnh. Đối mặt với tình huống này tất cả mọi người đều hơi lúng túng. Vốn dĩ bọn họ nghĩ tình hình xấu nhất là điểm số của Lăng Chân và Giản Ôn Di sấp xì gần bằng nhau. Nhưng bây giờ tình hình lại là tạo hình cổ trang của Lăng Chân lại nổi tiếng khắp mạng. Giản Ôn Di hoàn toàn bị lu mờ. Lăng Huyên xem Weibo cả ngày. Tức muốn chết. Khắp nơi đều đang khen Lăng Chân. Khen cái rắm. Bọn họ muốn thấy Lăng Chân khi còn bé có vẻ giống khỉ đen không? Còn Giản Ôn Di kia nữa. Vậy mà chẳng có triển vọng gì. Phiếu bình chọn cách xa Lăng Chân như thế. Còn không bằng để cô lên thay. Cô và một người lọt hố nhan sắc của Lăng Chân mắng nhau nửa ngày. Nhìn thấy số phiếu của Lăng Chân từ từ tăng lên. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Sao Lăng Chân lại có nhiều người qua đường thế này? Phiếu cô ta cao như thế. Không phải là gian lận chứ. Lúc này, Tăng Hồng nghe xong điện thoại của Giản Tổng thì nhanh chân đi sang xem số liệu. Sau đó liên tục gọi điện thoại. Giản Ôn Di ở một bên nghe được gian lận phiếu, thì bỗng nhiên vẻ mặt trở nên kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Tăng Hồng cúp điện thoại, vỗ vai cô, đừng lo lắng, giao cho chị Hồng. Lăng Chân ở trong văn phòng của Ngụy Tỷ ngây ngốc đến trạng vạng tối. Tất cả đều sóng êm gió lặng. Ngay lúc cô bấm mở giao hàng muốn kiếm gì ăn thì cửa phòng làm việc bị gõ mấy cái. Ngụy Tỷ không ngẩng đầu lên. Vào đi, Triệu Ngạn nặng nề đẩy cửa kính ra. Lo lắng kêu lên, chị dâu, trên Weibo có người nhắc chị. Ngụy Tỷ thả bút máy trong tay xuống. Vẻ mặt không hề kinh ngạc. Weibo này là một fan cứng của Giản Ôn Di. Ôn Ôn như nhĩ. Qua việc tất cả y le liên tục tuyên truyền. Bỏ phiếu. Trước khi hết thời gian thì tổng cộng cô Giản Ôn Di đã thu được 1204W phiếu. Chúng tôi có thể cam đoan mỗi một phiếu đều rõ ràng. Không thẹn lương tâm. Nhưng chúng tôi phải nói vì cô Giản Ôn Di và lợi ích của mình. Mời cô Lăng Chân và đoàn đội hãy giải thích sự thật với chúng tôi. Số phiếu của cô Lăng Chân có gian lận phiếu hay không? Cũng mời bên page chính thức của Tiên Vấn hãy nhận xét công bằng. Dưới Weibo đó là mấy group chat up ảnh chụp màn hình. Đó là chứng cứ bọn họ nắm giữ. Nhóm người này đều lấy tên của Lăng Chân. Trong ảnh chụp màn hình đó có bàn tán việc mua lượng lớn phiếu gian lận. Còn có khẩu hiệu, vì Chân Chân mà tiến lên. Các loại, Lăng Chân nhìn kỹ xong thì không còn gì để nói. Ngay cả fan hâm mộ cô còn không được mấy người. Ở đâu ra nhóm fan, tự biên tự diễn cũng đừng quá nổi bật thế chứ. Nhưng đối phương đã muốn đánh trận thì đương nhiên muốn dội nước bẩn tới cùng. Rất nhanh sau đó chuyện Lăng Chân gian lận phiếu xuất hiện trên hot search. Đồng thời leo hot search bằng một tốc độ nhanh chóng bất thường. Bỏ phiếu còn đang tiến hành. Bỗng nhiên có dưa xuất hiện như thế. Dân mạng thi nhau đến đây. À thúc thúc, trời má không phải chứ. Sáng nay tôi vừa bỏ phiếu cho cô ấy. Ăn dưa, Ngôn Ngôn hả? Không có chứng cứ thật thì đừng tin. Ăn dưa cũng phải chọn lọc. Mỹ Đờ Huyên, người lầu trên. Chứng cứ như thế còn chưa đủ sao? Tôi đã cảm thấy số liệu của Lăng Chân từ sớm. Cô ta là người mới không có công ty nhưng số phiếu 2 đuổi sát hai nam chính như thế. Nhưng mà cô ta lại không có fan cứng. Lại muốn tôi tin không gian lận sao? Ha ha, Triệu Ngạn vẫn luôn để ý bình luận và thái độ của công chúng. Nhìn thấy hướng bình luận dần thay đổi. Mà số phiếu đang lên nhanh của Lăng Chân cũng bị ảnh hưởng. Chậm lại, anh ta sốt ruột. Chuyện này phải xử lý thế nào? Giải thích sao đây? Triệu Ngạn cũng là fan nguyên tác của LT, LT, Tiên Vấn, GT, GT. Anh ta vô cùng hài lòng với tạo hình của chị dâu nhỏ. Thực sự không muốn cô mất đi vai diễn này. Dựa vào tính cách của Lăng Chân thì có thể cô sẽ đăng Weibo làm sáng tỏ. Nhưng cô lại vô thức nhìn thoáng qua Ngụy Tỳ. Anh xoa huyệt thái dương. Bởi vì cô nhìn như thế nên đáy mắt lạnh nhạt lộ vẻ vui vẻ. Muốn làm sáng tỏ sao? Chấm, Lăng Chân hỏi. Ngụy Tỳ khoanh tay, vẻ mặt hơi sâu xa. Chờ một lát, không biết sao thần thái của anh khiến cho người ta rất an tâm. Lăng Chân nhìn anh một chút, sau đó thoát khỏi Weibo tiếp tục xem order thức ăn. Về phía Lăng Chân không trả lời. Fan hâm mộ của Giản Ôn Di bắt đầu tẩy não mạnh hơn. Không chỉ đăng trong group fan, mà còn bán thảm chuyện chị mình bị người mới ép phiếu. Đồng thời nói với người qua đường, bán thảm khắp nơi. Trong group WeChat của Giản Ôn Di cũng rất sôi nổi. Mọi người cũng tìm được lý do lên án mạnh mẽ Lăng Chân. Mồm năm miệng mười mắng. Trong đó Lăng Huyên cũng nhảy múa vui mừng. Sau đó cô ta còn nhắn tin cho Lăng Chân. Gian lận phiếu dùng không ít tiền đúng không? Xem ra ít ra Ngụy Tỷ vẫn sẵn lòng tiêu ít tiền cho mày nha. Mặc dù anh ta không quan tâm này. Lăng Chân nhắn lại. Đúng thế. Chồng tôi tiêu tiền cho tôi khiến tôi rất vui. Lăng Huyên xem hết, tức đến méo mũi, không biết xấu hổ, lực lượng gian lận phiếu cũng nhiều thật đấy. Hai lần trong đêm, Lăng Chân mơ mơ màng màng rời giường rời nhà xí. Lúc đi ngang qua phòng khách lại thấy Ngụy Tỷ ngồi trên ghế salon nhìn kênh Upbook. Cô xoa mắt nhìn qua, trông thấy trên màn hình của anh chính là giao diện bỏ phiếu. Khẽ hỏi, vẫn đang chờ sao? Ngụy Tỷ đắp chăn lên chiếc váy ngủ của cô. Đến lúc rồi, anh nói xong thì reset lại giao diện. Lăng Chân lập tức tỉnh táo. Bởi vì bỗng nhiên cô nhìn thấy sau khi reset lại thì số phiếu của Giản Ôn Di bắt đầu tăng vọt. Trong vòng mấy giây đã tăng liên tục mấy chục vạn phiếu. Chấm, lão địa của cô khi người khác vu oan cô gian lận phiếu lại trở tay mua cho đối phương 30 vạn phiếu. Hơn nữa tất cả đều là fan hâm mộ ảo cấp thấp. Vì thế số lượng lớn tài khoản không an toàn không ổn định tràn vào Weibo bỏ phiếu. Buổi tối số lượng vô cùng lạ thường. Sau đó, tít tít tít, giao diện bỏ phiếu sập. Sáng sớm hôm sau, chuyện fan hâm mộ của Giản Ôn Di gian lận phiếu khiến Weibo sập lên hot search. Mà Lăng Chân vẫn luôn im lặng cuối cùng đã đăng lên Weibo. Cách chương.